từ vợ tướng quân trở thành hoàng hậu, lên nhầm Kiệu Hoa. Chương 452, Hội Chùa 2, Góc Chuyện Audio.com. Phu nhân, hôm nay gặp, cũng coi như có duyên. Lão nạp cảm ơn vừa rồi phu nhân khẳng khái. Người đời muốn bình thản, là rất đơn giản, nhưng nếu phu nhân muốn bình thản, ít nhất phải 20 năm sau. Cô nương mạng cách tôn quý, tâm nhân hậu, mạng lớn phúc dày, là thiên hạ chi phúc. Nói xong, lão giả chui vào trong đám người. Tàn Nguyệt và Tranh Sát tìm hồi lâu. Đúng là như thế nào cũng không tìm thấy. Tranh, hắn nói có ý tứ gì? Tàn Nguyệt mờ mịt nhìn Tranh Sát, khó hiểu hỏi, không rõ lắm, người thiện tâm, cùng người trong thiên hạ có quan hệ gì? Tranh Sát bĩu môi, lôi kéo Tàn Nguyệt nói, đi thôi, đừng quên chúng ta còn phải đi dâng hương. Đúng vậy, đó mới là mục đích chủ yếu nàng tới. Tàn Nguyệt cũng cười cười, coi như là một chuyện cười đi, cười cười mà thôi, hội chùa lần này, hương khói thịnh nhất là chùa Phúc Toàn. Chùa Phúc Toàn, một cái tên thật tốt, nhìn ba chữ hùng vĩ trên miếu thờ kia, Tàn Nguyệt cười nhạt, Nguyệt, ngươi cười cái gì, không có, chỉ là cảm thấy, tên này không tồi, đi vào, lấy nhang trong tay của tiểu tăng bên cạnh, Tàn Nguyệt qua một bên quỳ, Tranh Sát không tin, đứng ở một bên nhìn, Tàn Nguyệt nhắm mắt lại, vừa muốn cầu nguyện, bên cạnh có người nói, Phật Tổ, đều nói người là từ bi nhất. Van cầu người cứu con ta đi. Hắn mới nhỏ như vậy. Mới mấy tháng. Sao ngươi có thể tra tấn hắn như vậy? Nhìn hắn chịu khổ. Ta hận không thể để cho ta chịu tội thay hắn. Ai, nghe thanh âm, có chút quen thuộc, cẩn thận nghe, là vì con của mình. Tàn Nguyệt đột nhiên cảm giác được. Nàng cũng rất đáng thương. Nhịn không được liền quay đầu đi. Chấm, nàng dáng vóc tiểu tụy quỳ trên đất. Bang bang đụng khấu đầu, thanh âm kia, ở Phật đường yên tĩnh có vẻ rất lớn, có thể thấy được, nàng thật sự sốt ruột, trong lòng, có thêm vài phần hảo cảm với nàng, Tàn Nguyệt nhìn chăm chú vào nàng, chỉ thấy nàng ước chừng dập đầu 9 cái, mới ngẩng đầu lên, Hạo Nguyệt, thiếu chút nữa, Tàn Nguyệt liền kêu lên, nhìn trên trán nàng đỏ bừng một khối, Tàn Nguyệt thật không ngờ, vừa rồi dáng vóc tiểu tụy dập đầu. Lại là Hạo Nguyệt, cách chương.